Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, tổ đội tầm bảo. Hoàng Kiện Long thận trọng gật gật đầu. Không sai, Thẩm Công cần tiền bối kinh tài diễm diễm. Chẳng những là một đứa cấp luyện khí tông sư, hơn nữa còn là một vị cấp 5 trận pháp đại sư. Ta nghiên cứu qua Thẩm Công cần tiền bối trận pháp, ta khẳng định nơi đó trận pháp là hắn bố trí. Nghe nói hơn 100 năm trước Thẩm Công cần tiền bối ở một lần trên hội giao dịch được một khối vẫn dương thạch, lúc đó muốn khối này vẫn dương thạch người cũng không ít. Cuối cùng Thẩm Công cần tiền bối rời đi giao dịch hội thời điểm, còn gặp phục kích, cũng chính là lần kia sau khi Thẩm Công cần tiền bối liền từ Càn Võ Tinh biến mất không còn tăm hơi. Ta cũng là ở một lần vô tình dưới mới phát hiện cái kia trận pháp là Thẩm Công cần tiền bối. Cho tới bên trong là không phải Thẩm Công cần tiền bối di tích. Hiện tại ta còn không biết, nếu là Thẩm Công cần tiền bối di tích, ngươi tại sao hiện tại mới nói cho chúng ta? Đồ Huy có chút bất mãn ý nói. Dưới cái nhìn của hắn, nếu là hợp tác đồng bọn, thì không nên có điều che giấu. Hoàng Kiện Long thở dài, ta cũng không có muốn che giấu các ngươi. Ở trước khi đi ta nhất định sẽ nói ra được, ta và các ngươi đều là bạn tốt. Hơn nữa cũng không phải lần thứ nhất hợp tác rồi, ta làm sao có khả năng lừa gạt các ngươi. Cái kia ngũ cấp trận pháp một hai người căn bản không khả năng phá tan. Hơn nữa ta hoài nghi mạnh mẽ phá tan sẽ hư hao đồ vật bên trong. Vì lẽ đó ta nghĩ cái biện pháp cần 4 vị tông sư 9 tầng người đồng thời ra tay. Hắn dừng một chút liếc mắt nhìn Ninh Dương, tiếp tục nói, nếu như không phải cái kia trận pháp đã có không thiếu niên đầu có chút tổn hại, coi như là ta cũng không có biện pháp phát hiện. Hơn nữa cái kia phòng ngự trận pháp cũng không phải chúng ta 4 người bằng man lực là có thể phá tan. Ninh Dương nghe được vẫn dương thạch thời điểm tựu hưng phấn lên. Hắn luyện khí trình độ không cao, chỉ là một cấp 3 luyện khí sư. Thế nhưng hắn tri thức nhưng đủ phong phú. Này vẫn dương thạch nhưng là cấp 9 luyện khí quặng, tuyệt đối là bảo bối tốt. Coi như hắn không cần lấy ra đi bán cũng là một bút giá trên trời. Hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là cái gì? Không phải là nguyên thạch cùng tài nguyên. Thứ này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không ngại nhiều. Huống chi hắn có phần mềm hack, có rảnh rỗi nói không chắc còn có thể đánh cái thời gian đến học tập một hồi luyện khí. Hoàng Kiện Long trả lời xong Đồ Huy cùng Ti Kỳ Kỳ sau, nhìn thấy Ninh Dương vẻ mặt có chút kỳ quái nhưng không nói lời nào, hắn lập tức xoay đầu lại nhìn Ninh Dương. Ninh huynh, nếu như ngươi đồng ý cùng đi nói Thẩm Công cần tiền bối di tích, ta đồng ý phân cho hai ngươi thành. Nói xong, Hoàng Kiện Long lại nhìn hai người khác. Bởi vì di tích là ta phát hiện, vì lẽ đó ta muốn 3/10. Các ngươi 3 người mỗi người 2/10. Cuối cùng còn lại một thành, ai xuất lực nhiều liền cho ai. Đại gia không có ý kiến chứ? Ta chỉ muốn một thành, thế nhưng phát hiện vẫn dương thạch, vậy chính là ta. Ninh Dương bỗng nhiên mở miệng nói rằng, lời này vừa ra mấy người còn lại trở nên trầm mặc. Có điều Hoàng Kiện Long rất nhanh sẽ trả lời, ta đồng ý, có điều nếu như không có phát hiện vẫn dương thạch, người vẫn như cũ còn phân một thành. Làm sao? Đồng ý. Hai người khác cũng biểu thị tán thành cái phương án này. Ninh Dương biết ba người tâm tư. Vẫn dương thạch tuy rằng quý giá, thậm chí rất khả năng so với kia di tích 2/10 bảo vật còn muốn quý giá. Thế nhưng có một vấn đề rất lớn đặt ở trước mắt. Vậy nếu không có người biết vẫn dương thạch đến cùng có tồn tại hay không? Hơn nữa Thẩm Công cần là luyện khí tông sư, rất có thể đã đem vẫn dương thạch dùng để luyện khí. Cái kia Ninh Dương thứ này cũng ngang với không công đưa ra một thành bảo vật cho bọn họ. Một tố hồn cường giả một thành bảo vật hiển nhiên không phải chuyện nhỏ. Huống chi vẫn là một đứa cấp luyện khí tông sư một thành bảo vật. Bốn người cuối cùng cũng coi như đạt thành nhất trí. Chính là có Hoàng Kiện Long dẫn đường, đi tìm Thẩm Công Cẩn lưu lại di tích, phân phối phương án cũng sửa lại một hồi. Ninh Dương một thành, có Vẫn Dương Thạch liền về hắn. Hoàng Kiện Long 3/10, còn lại hai người mỗi người 2/10. Còn dư lại 2/10 căn bản cá nhân xuất lực bao nhiêu đến phân phối. Cho tới trợ giúp Ninh Dương săn bắn bát giác hải nghiêu thú hạch chuyện tình. Ninh Dương không có nói. Hoàng Kiện Long cũng làm bộ quên. Hai người khác càng là sẽ không quan tâm loại này chuyện vô bổ. Ninh Dương nhưng dù sao là cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Trong lòng nhiều hơn một chút cảnh giác. Tuy rằng hắn cũng đúng những này tài bảo động tâm, nhưng là hắn và Hoàng Kiện Long là lần đầu tiên gặp mặt. Liền dẫn hắn phát loại này đại tài, hắn cảm giác thấy hơi không vững vàng. Hoàng Kiện Long trước nói cái kia một nam hải ba mệnh cố sự thời điểm. Ninh Dương liền cảm thấy Hoàng Kiện Long vẻ mặt cùng ngữ khí có điểm không đúng. Huống chi Hoàng Kiện Long cùng hai người khác thoạt nhìn là lão bằng hữu. Như vậy tới nay, bốn người liền phân làm hai nhóm, chính hắn một người một nhóm, hiển nhiên ở thế yếu, có điều Ninh Dương đối với những này cũng không quá để ý. Coi như đối phương ba người liên thủ âm hắn, hắn cũng không sợ chút nào, thế nhưng cẩn thận một chút vẫn là cần, hắn sẽ không chủ động đi hãm hại người khác, nếu là người khác muốn hãm hại hắn, thì đừng trách hắn không khách khí. Sự tình đàm luận được rồi, bốn người ăn nhịp với nhau, đều đồng ý lập tức xuất phát, rời đi Đông Độ Thành sau, bọn họ đi tới một bờ biển. Hoàng Kiện Long lấy ra một chiếc nguyên khí tàu nhanh, thừa tải bốn người đó là thừa sức. Hoàng Kiện Long nói cái kia biển sâu, vẫn đúng là không phải một loại sâu. Bốn người cưỡi trên tàu nhanh đuổi 3 ngày hải trình. Lúc này mới đi tới một chỗ chu vi hơn 1.000 dặm trên hải đảo. Chỗ này hải đảo đâu đâu cũng có hình thù kỳ quái dãy núi cùng đá ngầm. Ngoại trừ phổ thông thực vật, cũng là tình cờ có thể nhìn thấy 1-2 cây cấp thấp dược thảo. Hơn nữa nơi này nguyên khí cực kỳ khan hiếm. Một tố hồn cảnh luyện khí tông sư làm sao sẽ lựa chọn ở đây ở lại. Ninh Dương tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có đặt câu hỏi. Thần thức của hắn hơi hơi quét một hồi. Cái này trên hải đảo cũng không có phát hiện bất kỳ ẩn nấp trận pháp. Không đúng, Ninh Dương lần thứ hai dùng thần thức cẩn thận quan sát một hồi nguyên khí lưu động phương vị. Quả nhiên phát hiện một đặc biệt ẩn nấp trận pháp kết giới. Có điều Ninh Dương cũng không có quá để ý, ra vẻ như không biết. Đồ Huy cùng Ti Kỳ Kỳ tựa hồ đối với Hoàng Kiện Long tương đối tin mặc cho dáng vẻ. Chỉ là vẻn vẹn tùy tùng này Hoàng Kiện Long mà Ninh Dương treo ở cuối cùng. Hoàng Kiện Long mang theo ba người đi tới hải đảo một rất phổ thông đá ngầm bên bờ ngừng lại. Chính là chỗ này sao? Ti Kỳ Kỳ nghi ngờ hỏi một câu. Hoàng Kiện Long gật gật đầu. Không sai, chính là chỗ này. Ninh Dương khẽ nhíu mày, càng ngày càng cảm giác chỗ nào không đúng mạnh mẽ, nhưng là tạm thời còn nói không nói tới là nơi nào vấn đề. Hoàng Kiện Long nhưng không có lưu ý Ninh Dương vẻ mặt. Hắn lấy ra một viên trận thạch, bỗng nhiên ném về phía một vị trí. Cái kia trận thạch rơi vào bên bờ một góc sau, nguyên lai bình thản không có gì lạ bên bờ. Đột nhiên xuất hiện một tia nguyên khí gợn sóng. Chính là chỗ này, ta cảm giác được trận pháp nguyên khí gợn sóng. Đồ Huy vui mừng kêu một tiếng. Ninh Dương bỗng nhiên nghĩ được không đúng chỗ nào. Hắn là cấp 6 trận pháp đại sư. Có điều cũng phí hết chút khí lực mới quan sát được nơi này trận pháp. Có thể Hoàng Kiện Long nhiều nhất chỉ là một cấp 3 cấp 4 trận pháp sư. Chỉ là cấp 3 cấp 4 trận pháp sư. Làm sao có thể phát hiện nơi này cấp 5 ẩn nấp trận pháp? Chính là hắn Ninh Dương là tứ cấp trận pháp sư thời điểm. cũng không thể có thể phát hiện trận pháp. Tuy nói thiên ngoại hữu thiên, nhưng là Ninh Dương sẽ không tự ti. Hắn cũng không phải tin tưởng Hoàng Kiện Long thật sự so với hắn lợi hại. Phải biết hắn trận pháp trình độ cũng đều là do Hồng Mông đạo vận thôi diễn tới. Này Hoàng Kiện Long dựa vào cái gì có thể phát hiện trận pháp? Tuy rằng Ninh Dương sẽ không sợ Hoàng Kiện Long ba người vây công, nhưng là trong lòng hắn vẫn là nhiều hơn một chút phòng bị. Cẩn thận làm cho vạn năm thuyền, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.